Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1941, tiên nhân động. Đế thành một trận chiến phong đế, ban tặng đế giả phong hào. Này chính là đối với thế hệ tuổi trẻ, chí cao vô thượng vinh dự cùng tán thành, có thể đồng dạng, dài lâu niên đại đi qua. Tiên giới chưa từng người hoàn thành quá một trận chiến phong đế thử thách. Bởi vậy đây chỉ là một thần thoại, một cái truyền thuyết. Lâu dần, một trận chiến phong đế chiến trường cũng lại không ai mở ra quá. Tô Viêm, ta muốn phản về gia tộc một chuyến. Chờ ta trở lại sẽ cùng ngươi cẩn thận luận bàn một chút. Man thần thân thể cực kỳ khôi ngô. So với năm đó lang bạt trung cực nơi thí luyện, sự tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Cố nhiên cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, có thể thu hoạch rất lớn. Hắn chuẩn bị phản về gia tộc tiến một bước đào tạo sâu. Tô Viêm tống biệt, đồng thời đưa lên chúc phúc. Hoàng Vương, Thiên Hầu Vương, tại hạ xin được cáo lui trước. Các loại tin tức tốt của các ngươi, Man Long Thiên đầy cõi lòng chờ mong. Gia tộc đã quyết định mở ra tổ địa, để một đời mới man thần đi xông vào một lần. Trước khi đi, hắn dày nặng đại thủ vỗ vỗ Tô Viêm bả vai. Đối vị này tương đương coi trọng. Một khi tham dự tiên ma đại chiến, tất nhiên là chủ lực thành viên. Đế thành là cao quý tiên giới đệ nhất thành. Trong tòa thành này có siêu cấp vượt giới cự trận, có thể trong thời gian ngắn qua lại các nơi. Đây chính là đế thành. Năng lượng vật chất cũng quá nồng nặc, so với vương thành còn muốn dồi dào. Bảo tài kinh hãi không thôi. Cự thành rộng lớn, thuộc về tiên giới khu vực trung tâm. Năng lượng đất trời nồng nặc đều nhanh hóa không mở. Tầm thường tình huống tiến vào đế thành cần phải nghiêm khắc thẩm tra. Có thể Hoàng Vương cùng lão hầu tử bất luận cái gì một vị đều là uy nghiêm cái thế cường giả. Dọc theo đường đi có thể nói thông suốt, nếu như không có siêu cường năng lượng đất trời, có thể nào cung dưỡng một vị tiếp một vị tiên vương. Lão hầu tử khẽ nói, đế thành bên trong tiên vương có thể có không ít, huống hồ tiên nhân động cũng ở đế thành bên trong, bởi vậy không có siêu cường hoàn cảnh, vô pháp duy trì đế thành vận chuyển. Đối với tiên vương tới nói, tầm thường cổ giới đều rất khó thỏa mãn bọn họ hàng ngày tu hành. Cả ngày phụt lên lượng có thể nói dọa người. Bởi vậy đế thành bên dưới chiếm giữ long mạch một cái tiếp một cái. Cả ngày tỏa ra mênh mông năng lượng tinh hoa. 10 đại chiến trường nằm ngang ở đế thành trước. Thật lâu không nhìn thấy Đông Ma. Không biết hắn hiện tại hoàn hảo sao. Đệ Nhất Sơn cũng không có đến đây tham dự. Đi ở mênh mông vô bờ to lớn trên đường phố, ven đường đi ngang qua tu sĩ, hoàng giả đều tùy ý thấy rõ, phong vương cũng có một đống lớn. Rất hiển nhiên, đây là tiên giới chân chính hạt nhân, phồn hoa mà lại hưng thịnh, chính là cường giả hội tụ chi địa. Ở tòa ai thành bên trong, mặc dù là đế tộc thành viên cũng phải có chỗ thu lại. Nếu không thì không cẩn thận đều sẽ trêu chọc đến lão quái vật. Đối với tiên vương mà nói, bọn họ nắm giữ dài lâu tuổi thọ, mặc dù là đỉnh phong cấm kỵ cự đầu, cũng mạnh mẽ tuyệt đỉnh. Cho dù là Tô Viêm bọn họ tại cường đại, đối mặt cấm kỵ cũng là thật không đáng chú ý. Trúc Nguyệt có chút ước ao, huyền hoàng vũ trụ niên đại nào mới có như vậy trình độ. Rất nhanh nàng ở trong lòng thăm thẳm thở dài. Cổ thiên đình thời đại mạnh mẽ nhất, tin tưởng sẽ không thua kém đế thành. Đã từng hưng thịnh cùng huy hoàng, cần Tô Viêm thế hệ này đi phấn đấu, tương lai trở thành trụ cột mới có thể xuất lĩnh quần tộc quật khởi. Bảo tài bọn họ đều rất trầm mặc. Chứng kiến đế thành huy hoàng, tiên giới tuyệt đỉnh, nói không ước ao là dối trá. Có thể đồng dạng trong lòng bọn họ bốc hơi khát vọng cùng đấu trí. Mặc dù là bọn họ ước ao đế thành cũng sẽ không thần phục. bọn họ tin tưởng tương lai huyền hoàng vũ trụ cũng có thể trở thành tiên giới như vậy thế lực bá chủ, không quản tương lai đứng ở cái gì lĩnh vực, huyền hoàng vũ trụ mới là bọn họ căn. Tô Viêm, ở núi trên núi được cái gì? Hoàng Vương không chịu nổi hỏi lên. Những năm này Mục Hinh biến hóa quá to lớn, hắn tự mình đo lường sau rất là chấn động. Mục Hinh đều nhanh vượt qua năm đó hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo con cái rồi. Lão hầu tử biểu hiện uy nghiêm, tỏa ra mạnh mẽ uy thế, bao trùm thiên địa, để phòng ngừa bị những người khác thám thính. Bảo tài biểu hiện quái gì, bọn họ quá cẩn thận cùng cẩn thận, bất quá nghĩ đến đây là đế thành, cũng là thoải mái. Rốt cuộc ở trong tòa thành này có thể có không ít đáng sợ lão quái vật ngủ đông. Việc quan hệ đệ nhất sơn tạo hóa địa không dung qua loa. Tạo hóa, không biết truyền thừa, lai lịch quá lớn, cảm thấy so với đế tộc nước còn muốn sâu. Tô Viêm cũng không từng ẩn giấu. Hắn tiêu tốn 3 năm đánh vỡ thử thách, trở thành giới sơn đệ tử ký danh. Lão hầu tử cùng Hoàng Vương đối diện. Hai người đáy mắt lóe ra kinh hãi hào quang. Tin tức này có chút kinh người. Cường đại như Tô Viêm bất quá là đệ tử ký danh. Thậm chí hắn thu hoạch truyền thừa. Năm đó đế nữ loại người này đều thất bại rồi. Điều này nói rõ một cái vấn đề gì? Hoàng Vương cùng lão hầu tử càng ngày càng trịnh trọng. Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không đối với Tô Viêm tới nói là ngập đầu tai nạn. Mặc dù là Tô Viêm sinh ở đế tộc, cũng rất khó bảo toàn bí mật. Phải biết năm đó đế nữ bọn họ ở trên núi 10 năm mới hạ sơn, gây nên ngập trời bão táp. Các đại đế tộc đều tụ hội thiên tộc một mạch, muốn triệt để biết rõ nàng đến cùng được cái gì. Thiên tộc còn chưa đủ đáng sợ cùng huy hoàng sao? Chỉ khi nào liên quan đến tiên giới cao cấp nhất bí cảnh, các đại đế tộc cũng căn bản ngồi không yên. Truyền thừa, khai thiên nhất mạch, Hoàng Vương thay đổi sắc mặt. Lẽ nào đệ nhất sơn truyền thừa, muốn tìm hiểu đến tiên giới khởi nguyên? Tô Viêm, tuyệt học lẽ nào rất khó triển khai ra? Lão hầu tử càng quan hệ chính là Tô Viêm khi nào trở thành truyền thừa đệ tử. Cứ như vậy cũng có thể hiểu rõ đến giới sơn lai lịch rồi. Tô Viêm trầm mặc một hồi, hắn lắc đầu nói, không dễ dàng, lấy đại thánh cảnh giới triển khai hầu như không hy vọng. Có lẽ hoài đạo lĩnh vực có thể phát huy được, bí pháp này truyền thừa liên lụy đến nhân thể vô thượng ảo diệu. Vãn bối vẫn đúng là nói không rõ ràng, thể tu một mạch, truyền thừa hầu như mất đi, càng ngày càng suy yếu. Lão hầu tử cảm khái, được rồi. Chúng ta cũng không hỏi nhiều, chuyện này nhất định phải bảo mật, không thể tiết lộ ra bất luận cái gì chứ. Các ngươi đi tiên nhân động đi, Tô Viêm ngươi trăm vạn tích phân có thể phải cố gắng lợi dụng. Kế tiếp một quãng thời gian, các ngươi làm tốt tất cả chuẩn bị, tiên ma đại chiến sắp mở ra rồi. Hoàng Vương cùng lão hầu tử tâm tình cũng lung lay lên. Tô Viêm có lẽ thật có hy vọng. Ở tiên ma chiến trường 3 chiến 3 thắng, đến thời điểm mở ra đế thành mạnh nhất tạo hóa địa, là có thể đi lên tiên vương đường tắt con đường. Ở bọn họ trước khi đi, Tô Viêm đưa cho hai cái phong ấn bình ngọc, chính là rời đi, trong lòng hắn cũng chờ mong, trăm vạn tích phân có thể hối đoái cái gì, cho tới bảo tài đã kích động không được rồi. Trước hỏi qua tiên nhân động một vài người, nói là đừng nói trăm vạn tích phân, 10 vạn đã là cuộc cải cách dù rồi. Đây là cái gì? Lão hầu tử kinh ngạc, mở ra bình ngọc trong nháy mắt, nội bộ dường như có vũ trụ hải đang phun trào. Điều này làm cho nó sắc mặt kinh biến, dường như nhìn thấy một mảnh cô đọng tiên giới vũ trụ. Ở trong bình ngọc lưu động, Hoàng Vương cười khổ, đám con nít này thật là có tâm rồi. Không quản là nó vẫn là lão hầu tử đều cần vật ấy. Vũ trụ bảo dịch có thể bổ dưỡng suy yếu khí huyết, để hầu vương trở lại đỉnh phong, mà đối với Hoàng Vương tới nói, hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương, cũng có trọng đại hy vọng tìm về mất đi đạo quả. Thiên Hầu Vương, ngươi nói vật này, có phải là luân hồi nhất tộc thất lạc thạch đầu vương? Hoàng Vương đột nhiên hỏi, chớ đoán mò, đại sự quan trọng, đi thôi, lão hầu tử có chút nghẹn lời. Rất khó tưởng tượng Bá Thiên Đế chết đi có thể cùng Tô Viêm dính dáng đến liên hệ. Bá Thiên Đế chết đi đối tiên giới cao tầng sức ảnh hưởng quá to lớn. Ngược lại đối với trụ cột vững vàng ảnh hưởng không tính quá to lớn. Không vào tiên vương, vĩnh viễn cũng lĩnh hội không tới. Phong đế cự đầu mạnh như thế nào? Đặc biệt là Bá Thiên Đế vẫn là đời trước luân hồi đế vương. Nơi này chính là tiên nhân động, bọn họ ở đế thành bên trong đi rồi ròng rã một ngày, mới miễn cưỡng xuyên qua ba cái đường phố. Như vậy đế thành đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có người nói mặc dù là tiên vương, trong thời gian ngắn đều rất khó vượt qua toàn bộ đế thành. Tòa thành này lớn có chút không hợp thói thường rồi. Tiên nhân động vị trí đường phố, người đi thưa thớt. Tô Viêm ngước nhìn thương khung, mở ra thiên mục đi ngóng nhìn, đập vào mi mắt chính là vũ trụ đại hắc động, căn bản tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Lỗ đen quá to lớn, lan đến rộng lớn, nơi này là đi về tiên nhân động tất phải qua con đường. Có một loạt cường giả tuần tra trấn thủ, mỗi người đều là cường giả bên trong cường giả. Tô Viêm đi về phía trước, lấy ra hỗn độn tiên lão giao cho lệnh bài của chính mình. Đây là thân phận của hắn tượng trưng. Người chính là Tề Thiên Thánh Vương Tô Viêm. Một đám hộ vệ biểu hiện đại biến, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ hắn. Ai không biết, hùng bá đệ nhất sơn bá chủ chiến thần, chính là đến từ chính nhân gian giới Tề Thiên Thánh Vương. Các vị đạo hữu, tại hạ Tô Viêm, muốn đi tiên nhân động. Tô Viêm khẽ gật đầu, để những hộ vệ này kinh ngạc trong lòng vạn phần. Tô Viêm độc chiếm đệ nhất sơn ngao đầu, mạnh mẽ thiên lôi vương đều bị đè xuống, trực tiếp có thể trở thành tiên nhân động bên trong cái thế thiên kiêu. Xin mời, một đám hộ vệ biểu hiện trịnh trọng, liên thủ mở ra một con đường, mảnh này đủ để thôn phệ vũ trụ chúng sinh đại hắc động thay đổi. Bốc hơi mênh mông trật tự pháp tắc, lớn lao đều muốn nuốt vào chư thiên vạn cổ. Động trong động, Tô Viêm khẽ nói, mạnh như hắn vị này kỳ thiên sư đều không nhìn ra động trong động là làm sao xây dựng ra đến. Đầy trời hắc ám thay đổi, dần dần hiện ra một góc non sông, bàng bạc bao la, tiên nhân động, ở trên đế thành, tựa hồ tọa lạc ở tiên giới đỉnh, đấu chuyển tinh di. Thời không huyễn diệt, trong thời gian ngắn phảng phất vượt qua vô ngân tinh không. Đi tới tiên giới phần cuối, Tô Viêm kinh dị, tiên nhân động chính là tiên nhân động, chỉ bằng vào xây dựng chi pháp, đều có đế đạo pháp tắc đan dệt, mà ở bước vào tiên nhân động trong quá trình, tối thiểu có mấy chục đạo đáng sợ thần niệm thăm dò Tô Viêm bọn họ. Cẩn thận như vậy, chẳng lẽ còn có người lẫn vào quá tiên nhân động hay sao? Bảo tài sửng sốt, may mà đại kim tử trốn ở trấn vực lô bên trong. Huống hồ mục hình là hoàng vương đời sau, nàng có tư cách đi tiên nhân động, mặc dù là đưa ra ở tiên nhân động tiềm tu một quãng thời gian. Cũng có tư cách, đầy trời sán lạn đại đạo quang mang rơi, Tô Viêm khí chất thần thánh mà lại trang nghiêm. Tắm rửa thiên địa đại đạo ánh sáng, bước vào tiên nhân động trong nháy mắt bắt đầu, giống như rơi vào thái cổ trong tiên thổ, phả vào mặt khí tức bàng bạc đến che đậy người cả người. Nơi này non sông quá tráng lệ, núi cao ở giữa trời quang mây tạnh, một mảnh tiếp một mảnh địa thế, đều là tàng long ngọa hổ chi địa, dành cho tâm linh con người trên uy thế. Không nghi ngờ chút nào ở đây tu hành cùng đào tạo sâu. Trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể chống chải người lòng ra. Không trách tiên cảnh bọn họ kiêu căng như thế. ở tiên nhân động bên trong sinh hoạt một quãng thời gian, thật có thể thay đổi tâm thái của người ta. Huống hồ nơi này vẻn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài. Tô Viêm, mau nhìn, vị nào là Tề Thiên Thánh Vương? Cái gì? Không nói nói hắn đi rồi đệ nhất sơn trung cực nơi thí luyện. Chết đi ở phía trên sao? Không rõ ràng, hắn dĩ nhiên sống sót hạ sơn. Đây là muốn trở thành tiên nhân động mạnh nhất hạt giống sao? Đùa gì thế? Nhân gian giới thiên kiêu mặc dù là lại mạnh, cũng không thể dẫn sói vào nhà. Học được ta tiên nhân động truyền thừa vô thượng bí pháp. Có người lúc này phản bác, lập tức ánh mắt chú ý tới Trúc Nguyệt mấy vị này kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Con mắt nhất thời nóng lên, nhẹ giọng lại nói, ngược lại những này hạ giới đến mỹ nhân rất tốt. Ta nếu là tiên nhân động chi chủ, trực tiếp đem Tô Viêm bọn họ đuổi ra ngoài, để nữ nhân lưu lại liền tốt. Lời này gây nên một vài người tán thành, biểu thị tán đồng cái nhìn của hắn. Hiện tại Tô Viêm tên tuổi quá to lớn, hiện tại vừa tới đến tiên nhân động, nhất thời gợi ra náo động, rất nhiều tiên nhân động tinh anh dồn dập đuổi tới. Bất quá cũng có người trong bóng tối cười nhạt, một vị hạ giới đến, mặc dù là nắm giữ tại cường đại thiên phú, cũng quyết không thể để nó hưởng thụ mạnh nhất hạt giống đãi ngộ. Nếu không thì tiên nhân động cái thế truyền thừa chẳng phải là muốn rơi vào nhân gian giới chi thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.